Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142.142. Nghiêm Cảnh Thần ở tỉnh lại, đôi mắt mở kia một cái chớp mắt có chút sắc bén mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, theo sau thấy rõ chung quanh hoàn cảnh khi làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau tầm mắt liền dừng ở Mộ Ca trên người, trong mắt có loại đen tối không rõ cảm xúc, nhưng lại là hơi túng lướt qua, như thường lui tới giống nhau quan tâm nhìn Mộ Ca. Ngươi không sao chứ? Mộ Ca nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, trong lòng cũng có vài phần không được tự nhiên, bởi vì nàng biết cái kia ở cảnh trong mơ, Nghiêm Cảnh Thần cho rằng nơi đó là giả dối, cũng không biết cái kia cảnh trong mơ Mộ Ca chính là nàng, trừ bỏ nàng còn không có từ trong mộng hoãn lại đây ở ngoài. Còn có một cái là bởi vì Mộ Ca tạm thời không biết như thế nào đối mặt Nghiêm Cảnh Thần kia phân cảm tình. Câu kia: Mộ Ca, ta Nghiêm Cảnh Thần thích ngươi, giờ này khắc này còn thật sâu mà khắc vào trong đầu. Ở trong lòng lặng yên hô một hơi, Mộ Ca cũng bình thường mà nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói, ta không có việc gì. Vừa mới chỉ là không cẩn thận lâm vào một giấc mộng cảnh bên trong, phá giải sau liền ra tới, sau đó vừa lúc cuối cùng kia chỉ một mực quỷ chính tiến vào đối chúng ta gian lận, nếu là chúng ta lại vãn tỉnh một bước chỉ sợ cũng nguy hiểm mà ni. Nghe Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần trên mặt có chút mất tự nhiên, theo sau vẫn là xin lỗi nói, ta ở cảnh trong mơ bên trong phát hiện không thích hợp, nhưng là ta tưởng trải qua bên trong một ít việc, cho nên mới sẽ như vậy vãn mới tỉnh. Nghiêm Cảnh Thần nói, nhìn Mộ Ca trong thần sắc đều có chút hoảng thần, chỉ là cuối cùng một giấc mộng cảnh quá chân thật, không chỉ có là hoàn cảnh, còn có người, đều chân thật mà làm hắn có chút không nghĩ muốn nhanh như vậy ra tới. Chỉ là tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn đã biết, ở cảnh trong mơ được đến cũng không phải chân chính được đến. Kia như cũ là giấc mộng, chờ đến tỉnh lại lúc sau, biết quá trình lúc sau, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút áy náy. Đối với Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần cũng không phải rất muốn giấu giếm mà ni, mà Mộ Ca nghe Nghiêm Cảnh Thần nói, nhịn không được ngẩn người, khóe miệng không khỏi mà nhấp, theo sau trong đầu lại nghĩ tới ở trong mộng trải qua hết thảy, đột nhiên minh bạch, nếu không phải bởi vì Nghiêm Cảnh Thần cuối cùng kia một kích, nàng chỉ sợ cũng sẽ vẫn luôn xa vào ở cái kia ở cảnh trong mơ, bởi vì này cảnh trong mơ thế giới là nàng đã từng sinh hoạt quá thế giới, cho nên hết thảy đều có vẻ như vậy chân thật. Hơn nữa này bố trí cảnh trong mơ người cố ý mà giảng nàng ký ức cấp phong tỏa. Ngẫm lại, Mộ Ca liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Đây là năm kỳ quỷ vương ẩn nấp tuyệt chiêu đi. Làm người ở cảnh trong mơ bên trong bất chi bất giác quá nhật tử. Hưởng thụ kia phân ân nhàn, thỏa mãn người nguyện vọng. Cứ như vậy ở cảnh trong mơ qua cả đời, sau đó chết đi, cuối cùng chết đi thời điểm, chính là thật sự chết đi. Mộ Ca, xem Mộ Ca nghe xong chính mình nói sau nghĩ đến chút cái gì. Nghiêm Cảnh Thần lại kêu, nghe được thanh âm, Mộ Ca hoàn hồn, che lấp đáy mắt suy nghĩ, mở miệng nói. Ta chỉ là suy nghĩ đây là không phải năm kỳ quỷ vương bí ẩn thủ đoạn mà thôi. Đến nỗi sư huynh ngươi nói, mỗi người trong lòng đều có chính mình che giấu mộng đẹp. Muốn nhiều làm trong chốc lát cũng bình thường, nghe Mộ Ca nói. Lại nhìn Mộ Ca cuối cùng kia chắc chắn mà thản nhiên ngữ khí. Thần sắc không khỏi mà buông lỏng. Theo sau hai người lực chú ý lại một lần đặt ở chung quanh, quay chung quanh ở bọn họ bên cạnh âm. sát khí thượng, một mực quỷ đã chết. Mặt khác bốn con quỷ đã nhìn không tới, cũng không ai dạy bọn họ như thế nào làm. Chúng ta sẽ càng thêm dễ dàng phá vây một ít, Mộ Ca phân tích nói. Nghiêm Cảnh Thần trầm ngưng một hồi, theo sau nói, chúng ta dùng lá bùa, tốt nhất có thể có phạm vi lớn một chút, bởi vì không thể xác định bọn họ vị trí, chỉ cần có thể đánh ra bọn họ chung một cái, sự tình liền sẽ trở nên đơn giản nhiều. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ Ca lập tức liền nghĩ tới dẫn lôi phù, 30 mét phạm vi, này bất chính hảo sao, Mộ Ca lập tức nói, Nghiêm Cảnh Thần lập tức đồng ý, theo sau, Mộ Ca đem lá bùa đem ra, theo sau nghĩ đến ở cái này trong phạm vi đều phải, tự nhiên là bao gồm Nghiêm Cảnh Thần, nàng không thể làm Nghiêm Cảnh Thần cũng gia nhập trong đó. Nghĩ nghĩ, Mộ Ca trực tiếp dắt thượng Nghiêm Cảnh Thần tay, sau đó giải thích nói, ta sợ đợi lát nữa lôi sẽ đánh tới ngươi. Ân, Nghiêm Cảnh Thần lên tiếng, ai cũng không biết hắn lúc này trái tim đang ở phanh phanh phanh thẳng nhảy. Lúc này, bên ngoài, âm sát khí đem hai người vây quanh nửa ngày, vẫn luôn đều không có động tĩnh. Bên ngoài nhìn người cũng mỏi mệt lên, bất quá mỏi mệt về mỏi mệt, lại là không ai dám thả lỏng chính mình cảnh giác. Ở phía sau mai phục một sừng quỷ vương lúc này trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, hình như là kia năm kỳ quỷ vương chiếm cứ thượng phong. Nhưng là một sừng quỷ vương trong lòng loáng thoáng cảm thấy, kia đối nam nữ cũng không sẽ dễ dàng mà thất bại. Đúng lúc này, đột nhiên, một sừng thú vương cảm giác trên bầu trời có từng mảnh mây đen ở ngưng tụ. Mà kia mây đen bên trong, tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt lôi quang. Đây là dẫn lôi phù, một sừng quỷ vương lập tức liền nghĩ tới. Theo sau đối lập một chút, bọn họ cùng Mộ Ca đám người nơi chỗ khoảng cách. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã vượt qua 30 mét, mà một sừng quỷ vương bên người các tiểu đệ nhìn đến tình cảnh này đã hoàn toàn bị dọa sợ. Thế nhưng là lôi a, nếu là một không cẩn thận đánh oai, đánh tới bọn họ trên người nói, kia chính là muốn quỷ mệnh a. Bất quá không ít quỷ nhìn bình tĩnh tự nhiên một sừng quỷ vương, trong lòng tài lược khẽ buông lỏng một ít. Đại ca không chạy, thuyết minh bọn họ này khối địa phương tạm thời vẫn là an toàn. Sở hữu quỷ tầm mắt đều gắt gao mà tụ ở kia phiến lôi vân dưới. Thực mau mà, tựa hồ là tích tụ đủ rồi lôi lực lượng, lôi bắt đầu bùm bùm bổ xuống dưới. Lấy kia lôi vân vì trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng 30 mét địa phương. Không có một chỗ không có lôi. Lúc này, hết đợt này đến đợt khác, chính là ở cái này vòng luẩn quẩn nội những cái đó tiếng kêu thảm thiết. Này đó tiếng kêu, vậy kêu một cái thấm người. Không, là thấm quỷ. Này đó quỷ nhìn một màn này, kia kêu một cái kinh hồn táng đảm mà đi. Nếu là bọn họ ở cái loại này uy thế hạ, chỉ sợ thật sự sẽ hồn phi phách tán. Theo lôi điện chi lực càng ngày càng nhiều, tựa hồ có chỉ quỷ đỉnh không được. Ngay sau đó, từ chính mình vị trí sơn bay ra tới, hắn vừa động, nguyên bản vây khốn Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần âm sát chi trận bắt đầu dần dần mà biến mất. Âm sát khí cũng bắt đầu tiêu tán, dần dần mà, trực tiếp lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Thực mau, kia lôi vân làm như đánh xong lôi, bắt đầu dần dần mà biến mất. Đương kia khủng bố lôi điện chi lực tan đi thời điểm, lộ ra chính là chung quanh 30 mét nội một mảnh bừa bãi. Những cái đó cây cối đều bị bổ cái cháy đen. Mà ban đầu năm kỳ quỷ vương thủ hạ, Chỉ cần ở cái này vòng luẩn quẩn nội liền không có một cái tồn tại xuống dưới. Duy nhất tồn tại chính là kia bốn con tung tăng nhảy nhót, quỷ. Nhìn một màn này, ở bên ngoài một ít quỷ, xót xót mà chạy cái tinh quang. Nếu bọn họ lão đại đều đánh không lại, lại còn có thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Cho nên, bọn họ vẫn là chạy trước trước. Vì thế, trống vắng địa bàn thượng chỉ còn lại có Mộ Ca, Nghiêm Cảnh Thần cùng với bốn con quỷ. Bốn con quỷ bởi vì cảm giác được đau đớn trên người cảm ở khắp nơi loạn đâm lên. Nhưng bởi vì bọn họ nhìn không tới, tự nhiên cũng không biết đầu sỏ gây tội ở nơi nào. Mà Mộ Ca hiển nhiên cũng không tính toán buông tha cái này thời cơ. Lấy ra kia gương đồng, bay ra đi thời điểm, cả người kim quang lấp lánh, theo sau chỉ là vòng một vòng, kia bốn con dư lại quỷ đều trôi đi ở toàn bộ không khí bên trong. Liền như vậy đã chết, một sừng quỷ vương ở nơi tối tăm nhìn Mộ Ca kia khinh phiêu phiêu thủ đoạn, đột nhiên cảm thấy tâm thần run lên. Này lợi hại vẫn là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, kia dù sao cũng là một con quỷ vương a, còn có kia dẫn lôi phù, quả thực chính là đối quỷ tuyệt thế đại sát khí. Không thấy được hai người kia còn bình yên vô sự đâu. Người như vậy có thể chọc sao? Đương nhiên không thể. Nghĩ, một sừng quỷ vương tức khắc làm ra một cái lui lại thủ thế. Này một đơn, bọn họ thu không được. Đối với một sừng quỷ vương quyết định, ở đây gặp qua Mộ Ca thủ đoạn các tiểu đệ cũng không có dị nghị. Toàn bộ đội ngũ ở lặng yên mà lui về phía sau. Đột nhiên, chạm vào một tiếng, có quỷ thân mình bị bắn trở về, sau đó ngã ở trên mặt đất. Ở mấy người mờ mịt nhìn thời điểm, đột nhiên bọn họ phía sau truyền ra một cái giọng nữ, tới như thế nào không ra lên tiếng kêu gọi. Nghe được thanh âm này, một sừng quỷ vương thân mình tức khắc cương. Bọn họ bị phát hiện, định định tâm thần, một sừng quỷ vương quay đầu lại, cảnh giác mà nhìn Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần, đè thấp thanh âm nói, có việc sao? Nghe được lời này, Mộ Ca nhướng mày, ta tưởng các ngươi theo ta một đường, hẳn là tìm chúng ta có việc, cho nên ở giải quyết phiền toái lúc sau, đương nhiên là muốn hỏi một chút các ngươi rốt cuộc có chuyện gì. Mộ Ca trực tiếp làm rõ là một sừng quỷ vương trong lòng cả kinh. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn đều biết, như vậy hiện tại chính là tới thu thập bọn họ tới. Nghĩ, một sừng quỷ vương trực tiếp liền đứng ra, sau đó đối với phía sau một đám quỷ nói, ta đỉnh, các ngươi trở về, đại ca, những cái đó các tiểu đệ nhìn loại tình huống này, nhịn không được kêu, lại là một cái tính toán đi người đều không có, dù sao không có đại ca, bọn họ trở về lúc sau cũng là sống không nổi nữa. Nếu như vậy, còn không bằng đi theo đại ca cùng nhau đua một phen. Nhìn bọn họ như vậy hỗ động, Mộ Ca trong mắt hiện lên một mặt khác thường, theo sau nói thẳng, các ngươi có thể nói, phía trước các ngươi tính toán như thế nào đối phó ta. Một sừng quỷ vương nghe, ngay sau đó nói, khống chế được vị này, sau đó uy hiếp ngươi cho chúng ta một ít ba cấp lá bùa, nhìn một sừng thú vương nói. Mộ Ca không cho rằng bọn họ sẽ nói dối, xem ở các ngươi đối ta thủ hạ lưu tình phân thượng, cho các ngươi một lần cơ hội. Mộ Ca ý vị thâm trường nói. Chính là một sừng quỷ vương lúc này lại càng thêm cảnh giác. Hắn mới không tin Mộ Ca sẽ như vậy hảo tâm mà ni. Mộ Ca nhìn bọn họ phản ứng, tiếp tục nói, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là bảo hộ chúng ta a. Một sừng quỷ vương lập tức ngây ngốc, bảo hộ bọn họ là chuyện gì xảy ra? chúng ta muốn đi trước trấn Mỹ Ngọc cùng núi U Minh. Này một đường, chúng ta chỉ có hai người dễ dàng bị theo dõi. Các ngươi cùng chúng ta cùng nhau hành động, chờ đến mục đích địa liền tha các ngươi đi. Mộ ca tiếp tục nói. Tại đây quỷ giới, cô đơn chiếc bóng tuyệt đối so với kết bè kết đội muốn tới đến nguy hiểm nhiều. Đi trấn Mỹ Ngọc cùng núi U Minh một đường thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta chưa bao giờ đi qua. Một sừng quỷ vương theo bản năng mở miệng nói. Ta không phải ở trưng cầu các ngươi ý kiến, mà là cho các ngươi lựa chọn, hoặc là hiện tại chết, hoặc là tối nay chết. Mộ ca trực tiếp đánh gãy một sừng quỷ vương nói. Tại đây quỷ giới, nàng không cần đối này đó quỷ có cái gì từ bi tâm, bởi vì nàng trong lòng minh bạch, đối phương chỉ là cảm thấy đấu không lại bọn họ mới có như vậy lựa chọn. Nếu thực lực của bọn họ vô dụng, trên người sở hữu tài vật chỉ sợ đều giữ không nổi. Cho dù cuối cùng không cần bọn họ mệnh lại như thế nào, đã không có tài vật, ở quỷ giới căn bản là rất khó tồn tại đi xuống. Ai đều không phải thiện nam tín nữ, cho nên ai cũng không cần cái gọi là từ bi tâm địa. Hết chương.